Tuy rằng trượng phu nói như vậy, nàng vẫn là đem việc hôm nay để ở trong lòng, thật lâu không thể quên. Một, không cười không nói. Hai, cứ hiểu theo Ahiru nói là trời đang tối mà thành sáng đi. Ba, mệnh ủng đế tinh, mệnh được sao vương chiếu, có thể làm nghiệp đế. Bốn, ý nói đau lòng đau đến tận tâm can mình á, cách chương.